từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 26, mê vụ quốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hỉ luôn là ngắn ngủi, sau khi thưởng thức lực lượng của Tiểu Thanh, Ngủ Tử Du cũng là bắt đầu chuyện chính xương ngủ dày đặc khuếch tán. Một tiếng nghỉ non, năng lực đặc thù độc thuộc về hắn đã phát động. Oanh, giống như hòa hợp dâng lên, xa xa có thể thấy được, một gốc liễu thụ cao lớn đang không ngừng tản ra đám sương mông lung. Giống như mở ra nồi hấp, tuy nhiên không thể không nói, chủ động cùng bản năng vận chuyển vẫn có khác nhau rất lớn. Tựa như hiện tại, dưới sự thúc giục chủ động của Ngô Tử Du, tốc độ đám sương tràn ngập vượt quá tưởng tượng. Vẻn vẹn gần nửa ngày đã tràn ngập hơn nửa thung lũng. Thung lũng vốn cũng không lớn, ngược lại là giúp Ngô Tử Du tiết kiệm không ít tâm lực. Trước tiên bao phủ thung lũng, lấy thung lũng làm trung tâm, đi sâu vào trong núi lớn. Trong lòng đã có quyết định, chuyện Ngô Tử Du làm càng thêm chăm chú. Dù sao, việc này liên quan sinh tử của hắn, không phải do hắn không thận trọng. Mà ở trong đó, đáng nhắc tới chính là, đám sương tràn ngập ở một mức độ nào đó chịu đến sự khống chế của hắn. Không nói khống chế vô cùng nhẵn nhụi, nhưng xu thế đại khái, Ngô Tử Du vẫn có thể trưởng khống. Tựa như, hắn hy vọng đám sương bao phủ thung lũng, đám sương liền sẽ không chạy đi quá xa. Hơn nữa đám sương này dường như bổ sung thêm cho hắn một ít cảm giác. Có một ít động tĩnh khổng lồ, Ngô Tử Du cũng có thể mượn đám sương phát hiện. Nói thí dụ như, đầu mật quán kia đã đào ra một cái hố sâu 4 thước, muốn xuyên ra khỏi lồng cây. Đáng tiếc, cái lồng là hắn lấy rễ cây bện đóng mật quán lại, từ dưới mà lên, càng là ở sâu, rễ cây của hắn càng là phức tạp. Nếu tên gia hỏa này có thể phục tùng, không nói chuyện chiến lực, riêng là phần chấp nhất cùng mãng kình nai liền có thể kham dùng một lát. Trong lòng làm đánh giá một câu, Ngô Tử Du cũng là bắt đầu quan sát đám động vật này. Kèm theo không ngừng tiến hóa, bọn chúng đã không thể xem như động vật nữa. Ngay như bây giờ ngồi ở chỗ ngọn cây của hắn là một con khỉ màu vàng, linh trí cũng không thua kém tiểu hài tử 7-8 tuổi A, hơn nữa, trình độ thông tuệ của nó còn càng lúc càng tăng. Nói cách khác, sau này, bên trong động thực vật biến dị hiện lên một ít hạng người kinh tài diễm diễm, cũng là chẳng có gì lạ. Nói thí dụ như, tựa như một gốc liễu hắn này. Ngô Tử Du cười hắc hắc, cũng là có chút chờ mong về sau lúc nhìn thấy những nhân loại kia chứng kiến hắn kinh hãi gần chết. Một bụi liễu thụ trí tuệ không kém gì nhân loại, ngẫm lại đều là đáng sợ. Mấu chốt nhất vẫn là gốc liễu này, tính tình càng là đáng sợ, từ lần đầu phát dục, đã bắt đầu đề phòng nhân loại. Đáng sợ nhất chính là không biết, mà ta cũng đang tiến hóa đến một phương hướng mà chính mình cũng không biết đây. Trong lòng một tiếng nói nhỏ, Ngô Tử Du cũng là lần nữa kích thích hiện lên điểm tiến hóa. Lấy tốc độ đám sương khuếch tán hiện tại xa xa không thể thỏa mãn hắn. Nhất định phải lợi dụng điểm tiến hóa cường hóa, keng, để thăng năng lực bao phủ của sương mù dày đặc, điểm tiến hóa tiêu hao 10 điểm. Xoay chuyển ánh mắt, kéo đến bên trên bây giờ năng lực khuếch tán đặc thù của sương mù dày đặc bao phủ. LV2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi động bản thể tản mát ra sương mù dày đặc, có thể bao phủ lấy bản thân làm trung tâm hơn 10 dặm thậm chí 100 dặm, tiến tới khiến bản thân biến mất, đồng thời, hơi nước nồng đậm có thể xóa đi hơn phân nửa thị giác, tầm nhìn không đủ 4-5 thước. Ghi chú, lấy linh lực thúc giục sương mù dày đặc, rất khó bị gió thổi tán. Ngô Tử Du kinh ngạc nhìn năng lực cường hóa bây giờ, cũng là có chút ngây ngần cả người. Đáng sợ, thật sự có chút đáng sợ. Nếu như năng lực này phát động ở một thành phố, đủ để khiến một thành phố bại liệt. Phải biết rằng tầm nhìn không đủ 4-5 thước là cái khái niệm gì. Vậy có nghĩa, lúc lái xe, còn chưa kịp phanh lại, liền thình thịch một tiếng, đụng phải. Mà cái này, chính là chỗ đáng sợ của sương mù dày đặc. Năng lực chủ động sát thương có lẽ không mạnh, nhưng bị động sát thương, cũng là cường thế tới cực điểm. Càng chưa nói, phạm vi bao phủ của hắn đã đủ đạt được trình độ 100 dặm. Hơn nữa, nơi đây còn có một chút đáng giá nhắc tới, sương mù dày đặc rất khó bị gió thổi tán. Có thể nói điểm này đã giải trừ hoàn toàn buồn phiền ở trong lòng Ngô Tử Du. Cứ như vậy, hắn liền không cần lo lắng sương mù dày đặc hắn khổ cực đề cao, bị con người chế tạo cuồng phong thổi tan. Hô, Ngô Tử Du thở mạnh ra một hơi cũng là có chút kích động. Hiện tại hắn đã thấy một loại hy vọng. Mê vụ quốc độ, một địa vực đáng sợ bị sương mù dày đặc bao phủ. Tại nơi này, tầm nhìn giảm hơn phân nửa. Tại nơi này, ngũ giác suy yếu. Tại nơi này, còn có một cái lại một cái dã thú biến dị hung mãnh ngủ đông. Kể từ đó, người sống dừng bước. Sương mù dày đặc bao phủ phối hợp với trí huyễn, tạo nên mê vụ quốc độ, hẳn không phải là một giấc mộng. Suy nghĩ một chút, Ngô Tử Du cũng là có chút khẳng định. Lúc này, ngước mắt lên, hắn đã trông thấy một mảnh thung lũng bị sương mù dày đặc bao phủ. Đường nét mơ hồ, từng gốc đại thụ dương nanh múa vuốt, bừng tỉnh thôn phệ tất cả yêu ma, thật là đáng sợ. Càng chưa nói, bản thể Ngô Tử Du cách đó không xa, từng con dã thú đã bất an kêu lên. Tiếng sói tru, tiếng hạc minh, sương mù dày đặc kinh khủng đã khiến đám dã thú đáng sợ này đều khẩn trương lên. Làm quen a, mau chóng làm quen a, trong lòng nói nhỏ, Ngô Tử Du cũng là có chút chờ mong. Hắn sẽ không giúp đám dã thú này tán đi sương mù dày đặc, càng sẽ không vì bọn chúng mà mở ra cửa sau. Bây giờ, chính là thời điểm vạn vật quật khởi, sinh mệnh mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tiến hóa. Mà đám tiểu gia hỏa này, tốc độ thích ứng sương mù dày đặc, cũng sẽ nhanh một cách trước nay chưa có. Ngô Tử Du tin tưởng, không bao lâu, bọn chúng có thể tiến hóa ra năng lực thích ứng sương mù dày đặc. Tới lúc đó, sương mù dày đặc sẽ trở thành bích chứng thiên nhiên của bọn chúng. Những mãnh thú này cũng sẽ hóa thân làm thợ săn đáng sợ nhất mê vụ quốc độ, chân chính trên ý nghĩa trở thành tồn tại đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Cách chương.